Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, cá ướp muối vị trúc cơ. Lâm Dài Dài không chơi, cờ mạt trược liền tản đi. Buổi chiều Cao Kiện lại ở nhà hình chiếu màn trên thả hai bộ phim. Buổi tối lại hưởng thụ một trận nhạc như thương chuẩn bị bữa tiệc lớn. Đại gia đều đang kỳ quái Cao Kiện trước đến cùng tìm hiểu đến cái gì. Làm sao tâm tình một hồi là tốt rồi. Nếu như thật sự có cảm ngộ, thời gian này nên chính là ngắt lấy linh cảm dành thời gian đột phá giai đoạn A. Liền ăn mang chơi tính là gì? Không nghe nói ai là chơi chơi liền đột phá A. Ân, Bạch Phù không tính, nàng không bình thường, suy nghĩ một đống lớn. Lâm Dài Dài đến ra một cái kết luận, Cao Kiện căn bản không có bất kỳ đột phá nào. Hắn chính là đơn thuần tâm thái nổ, còn không muốn để cho mọi người xem đi ra, sợ bị khinh bỉ, cho nên mới làm như thế vừa ra. Cái kết luận này vừa ra, Lâm Dài Dài có loại phá án cảm giác. Đúng đấy, Cao Kiện hành vi cùng những khác luận điểm đều xung đột. Chỉ có cùng cuối cùng cái kết luận này hoàn toàn đúng trên đây. Lâm Dài Dài âm thầm khinh bỉ một hồi Cao Kiện, sau đó lại đáp một tấm mặt nạ, biểu hiện ra một loại nhìn thấu không nói toạc cảnh giới. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi tối 11 điểm. Khoảng thời gian này, thông thường mà nói Bạch Phù liền muốn lôi kéo Cao Kiện trở về phòng bắt đầu mới tu luyện. Bạch Phù nói cái này gọi là song tu, ngày hôm nay cũng giống như thế. Cao Kiện cũng không chối từ, dù sao khoảng cách hệ thống thăng cấp kết thúc còn có một cái giờ. Sau khi là một trận không dứt bên tai tiếng đánh nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, cuối cùng theo Cao Kiện dùng sức run run một cái, lượng lớn linh lực bắt đầu tràn vào Cao Kiện vùng đan điền, khuấy lên khí hải vòng xoáy, làm cho nguyên bản bình tĩnh vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lên. Bạch Phù nhất thời trợn to hai mắt, đây là trúc cơ, Cao Kiện trúc cơ, ta liền nói song tu hữu dụng chứ, các người những này thối kẻ ngu si còn không tin. Bạch Phù đột nhiên hưng phấn hô một cổ họng, vài cái không ngủ nữ nhân lập tức đều vọt tới ngoài cửa, nhưng đều chưa tiến vào. Đi vào hình ảnh có thể sẽ cay con mắt. Cách một cánh cửa, ba nữ sinh nghe được Bạch Phù có chút thanh âm hưng phấn, thủy đạo cừ xong rồi. Ngoặc kép, bốn cái nữ sinh đều là người tu luyện, chậm chút ngủ cái gì kỳ thực cũng là chuyện thường. Lúc này các nàng chính vây trên bàn ăn, nhỏ giọng thảo luận này trong phòng tình huống, không biết là bởi vì sợ làm lỡ Cao Kiện tu luyện, hay là bởi vì đói bụng duyên cớ. Ngược lại Bạch Phù là đi ra, bên trong chỉ để lại Cao Kiện một người, nàng miệng lớn ăn ngực nhô ra thịt bổ sung trước tiêu hao, đồng thời đáp lại người khác đủ loại vấn đề. Vấn đề nhiều nhất chính là Lâm Dài Dài, nàng buổi chiều đều xây quan định luận, cho rằng Cao Kiện ở cố làm ra vẻ, bịa đặt, kết quả còn chưa tới 20 ô chữ liền đánh mặt. Cao Kiện đã hoàn thành trúc cơ, chính ở bên trong củng cố, sao có thể có chuyện đó? Bạch Phù, các người đúng là ở làm ân, cái kia, không làm những khác, không tu luyện, hắn cũng không đối với ngươi làm ra cái gì thải âm bổ dương loại hình tà ác cử động sao? Lâm Dài Dài thấp giọng hỏi, có thể hỏi ra như thế huyền học vấn đề, còn thải âm bổ dương, chứng minh việc này xác thực chạm tới Lâm Dài Dài tri thức điểm mù. Ta đã sớm nói rồi được kêu là song tu, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở bên trong sinh con, kỳ thực chúng ta là đang tu luyện. Bạch Phù trong miệng nhai đùi gà thịt, mơ hồ không rõ nói rằng, làm rất bác học Lâm Dài Dài, nàng đương nhiên sẽ không như Cổ Hạnh Nhi hiện tại như vậy lộ ra sùng bái trạng đại, mặt đỏ than thờ một tiếng, Cao Kiện ca ca thật là lợi hại. Lâm Dài Dài là thật sự không tin Bạch Phù song tu khái niệm, việc này hoàn toàn không có khoa học căn cứ được không? cũng không khoa học, cũng không tu chân, có thể sự tình liền sinh ở trước mắt. Bạch Phù là như thế đột phá, Cao Kiện cũng là như thế đột phá. Lâm Dài Dài đột nhiên có chút đối với mình tri thức hệ thống không tự tin lên. Lẽ nào thật sự có thể song tu? Vì lẽ đó Cao Kiện mới nói ngực nhỏ liền muốn nhiều đọc sách. Lần này ngươi tin chưa? Bạch Phù bổ sung một đòn sát thủ. Lâm Dài Dài thật muốn đem một cái sữa chua phun đến Bạch Phù trên mặt. Bạch Phù, ngươi từng đọc sách sao? Lâm Dài Dài cảm thấy khó mà tin nổi nhất chính là Bạch Phù lại dám đề cập với chính mình đọc sách. Ta còn ít đọc sách. Trong phòng những người này gộp lại đọc sách đều không ta một cái nhiều người được rồi. Lười nhác nhất chính là ngươi Bạch Phù. Ngươi trừ xem tiểu hoàng mảnh ở ngoài, còn có trải qua những tri thức khác sao? Bạch Phù có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lâm Dài Dài. Sau đó đem tay đặt ở chính mình ngực lớn trên hỏi ngược lại. Ta này nhỏ bé còn dùng đọc sách. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, Cổ Hạnh Nhi, ngoặc kép, Nhạc Như Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, tức giận a, nhưng còn không cách nào phản bác. Cổ Hạnh Nhi cảm thấy toàn bộ hành trình có thể cao tới điểm không chen lời vào. Nhạc Như Thương nhưng là lén lút liếc một cái Lâm Dài Dài cây đu đủ sữa chua. Một bộ đăm chiêu vẻ mặt, Bạch Phù chủ tính chung toàn cục, dễ dàng từ cánh gà khe hở bắt lấy Nhạc Như Thương thần thái biến hóa. Ở bên cạnh tuyên truyền nói, người hầu gái, hiện tại liền còn lại ngươi không chúc cơ, nếu không các loại Cao Kiện nghỉ ngơi tốt, nhường hắn cho ngươi truyền vào điểm cơ dịch a, không là truyền vào điểm nội lực. Nhạc Như Thương nghe xong truyền vào cơ dịch vài chữ mặt lúc đó liền xanh, không ngờ như thế, chú cơ là ý này thôi. Không trách lão nương kẹt ở trúc cơ lâu như vậy, không ngờ như thế là không có tính sinh hoạt. Nhạc Như Thương đột nhiên cảm giác mình ngày nhớ đêm mong trúc cơ dĩ nhiên có như vậy một cỗ mùi cá. Liên đới nàng xem trong bát đậu mầm đều cùng bình thường sản sinh rất nhiều biến hóa. Bọn nó lúc này tựa hồ chính đang trong bát gào thét, lăn lộn, va chạm, liều mạng muốn trở thành chen vào chính mình trong miệng cái kia một. Nôn tương đương, Nhạc Như Thương nôn khan một tiếng, này món ăn thật sự không cách nào ăn, đi người muội chú cơ. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện hơi nhỏ hưng phấn. Trúc cơ tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong càng dễ dàng. Biêu một hồi, liền xong rồi. Ân, không phải là bởi vì cùng Bạch Phù đùng đến cuối cùng biêu cái kia một hồi. Nhắc tới cũng xảo, lúc đó chỉ là vừa vặn đuổi tới hệ thống thăng cấp hoàn thành mà thôi. Tuyệt đối không phải Cao Kiện cố ý xây dựng thị giác hiệu quả. Trước Cao Kiện vẫn không hiểu hệ thống truyền tống đến cùng là cho mình truyền tống tới nơi nào. Làm sao không hiểu ra sao liền vượt vị diện. Hơn nữa kỳ thực tiêu hao rất thấp được không? Chỉ là một vạn giá trị năng lượng. Cùng đùa giỡn giống như. Hiện tại Cao Kiện rốt cục chỉnh rõ ràng. Cái gọi là truyền tống là trực tiếp đem hắn hồn thể kéo đến nội phủ bên trong tiểu thiên địa. Đại gia cách có thể tiến vào, vì lẽ đó tiêu không hao bao nhiêu năng lượng, mà vị diện thời gian chảy khí được xưng có thể thay đổi vị diện thời gian chảy. Tên cũng rất hung, kỳ thực cũng chỉ có điều là tạm thời vặn vẹo chính mình tiểu thế giới đối lập thời gian mà thôi. Còn tưởng rằng là bao nhiêu cao thâm kỹ thuật đây. Kỳ thực cũng rất cao thâm, nhưng Cao Kiện hiện tại dù sao nơi đang tinh tướng hình thức bên trong. Nói phết cũng có thể hiểu được. Cao Kiện vuốt thanh dòng suy nghĩ, hệ thống tương đương với là tự dẫn theo một nội phủ không gian. Cao Kiện không trách vẫn không chỉnh rõ ràng làm sao trúc cơ. Hắn nội phủ tiểu thế giới sớm cũng sớm đã tồn tại. Hắn còn điền cái gì một tảng đá? Toàn bộ tiên phù lớn như vậy diện tích này đến bao nhiêu tảng đá? vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.